Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả Akai Hâu. Chương 1190. Bởi vì Cự Thiên Cuồng, hắn vì sao lại ra tay? Không những đám thiên tài đang tham gia thiếu đế chi chiến, mà ngay cả các đế cấp cường giả cũng phải kinh ngạc. Nhân kê của nhân yêu tộc gọi Lạc Nam là chủ nhân đã khiến bọn hắn hơi bất ngờ rồi. Đến sự ra mặt của Cự Thiên Cuồng chẳng khác nào như một ngòi nổ vậy. Phải biết rằng, Cự Thiên Cuồng là đế tử duy nhất của cự chiến cổ tộc tham gia thiếu đế chi chiến. Mà việc hắn có thể ngưng tụ ra Hắc Kim Đường Văn cho thấy thiên phú chắc chắn thuộc hàng đỉnh cấp. Trước đó còn đại chiến bất phân thắng bại với đệ nhất đế tử của Chu Tiên Điện là Ngô Mao Vương. Một nhân vật như Cự Thiên Cuồng chắc chắn phải có lòng kiêu hãnh kinh người, cảm thấy tức giận khi Lạc Nam độc chiếm bảo tọa mới đúng. Vậy mà chẳng những Cự Thiên Cuồng không ra tay với Lạc Nam, còn đứng ra vì hắn mà chiến, ngăn cản Ma Long Nhị, tuyên bố đế tử của Ma Long tộc còn chưa xứng để chiến với Lạc Nam. Trong lúc nhất thời, các phương cường giả hai mặt nhìn nhau, trong đầu cùng hiện lên một câu hỏi. Lạc Nam là thần thánh phương nào? So với những người khác đang thắc mắc vì sao Lạc Nam có thể làm được như vậy, thì có vài tồn tại là đang suy nghĩ sâu xa hơn, gương mặt ngày càng âm trầm. Người đầu tiên là Chân Long trưởng lão, hắn đang nhìn chằm chằm vào Nhân Kê và Cự Thiên Cuồng, bờ môi lẩm bẩm. Đầu tiên là Đế Vũ Phong Ảnh, kế tiếp là truyền nhân của Dậu Kê, hiện tại ngay cả cự chiến cổ tộc cũng đứng về phía hắn. Là lão Phu Đa Nghi, hay thật sự tiểu tử Lạc Nam này có vấn đề? Hít sâu một hơi, Chân Long trưởng lão nhìn sang Viêm Minh Châu, thấy nàng này không giống như quen biết với Lạc Nam mới âm thầm thở một hơi. Viêm Minh Châu là đế nữ của Vô Tận Hỏa Giới, mà tiền thân của Vô Tận Hỏa Giới chính là Hỏa Kỵ. Nếu như nàng cũng đứng về phía Lạc Nam, như vậy chắc chắn tiểu tử này có vấn đề. Cũng may biểu hiện của Viêm Minh Châu và Lạc Nam như hai người xa lạ. Xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Chắc chỉ là trùng hợp. Mà ở bên phía thiên đình, sắc mặt của thiên đế đang biến ảo thất thường, trong lòng suy tính. Vì sao Nhân Kê và Cự Thiên Cuồng đứng về phía Lạc Nam? Chẳng lẽ nhân yêu giới và cự chiến cổ tộc có quan hệ mật thiết với Côn Lôn giới sao? Nếu là như vậy, bổn đế muốn nhắm vào Côn Lôn giới sẽ gặp không ít cản trở à? Nhân yêu giới và cự chiến cổ tộc đều không phải thế lực nhỏ. Nếu thật sự liên kết cùng Côn Lôn giới, thiên đình muốn ăn cũng rất khó tiêu. Bởi vì tính cả thiên đế hắn và Lý Tịnh, thiên đình chỉ có ba vị thiên đế. Thiên đế nhìn sang Côn Lôn nữ hoàng, cái hắn thấy lại chỉ là gương mặt bình tĩnh không chút gợn sóng của nàng. Hy vọng là bổn đế suy nghĩ nhiều, chắc Lạc Nam có giao tình với Nhân Kê và Cự Thiên Cuồng mà thôi, không liên quan đến thế lực sau lưng. Thiên đế thầm nghĩ, con mẹ nó, quá sung sướng. Đám em vợ nhìn thấy Nhân Kê và Cự Thiên Cuồng ngạo nghễ đứng ra, da gà gai óc nổi lên từng trận. Trong giờ phút này, bọn hắn hận mình không thể có được thực lực như Nhân Kê và Cự Thiên Cuồng để có thể vì Lạc Nam chinh chiến thiên hạ. Liếc mắt nhìn nhau, chứng kiến ngọn lửa chiến ý hừng hực trong mắt đối phương. Bọn hắn quyết định sau khi thiếu đế chi chiến kết thúc sẽ tách ra ngao du vũ trụ, tìm kiếm cơ duyên gia tăng sức mạnh. Không thể mãi núp sau cái bóng của nam nhân kia được. Cái bọn hắn muốn là được giống như Nhân Kê và Cự Thiên Cuồng, thay hắn ngăn cản cường địch. Dù có thịt nát xương tan, cũng không hề hối hận. Nhân Kê chiến với Hồng Hài, một kẻ sở hữu hỏa lôi, một kẻ sở hữu phong hỏa, điên cuồng va chạm trên không trung, vô cùng cân sức. Mà Cự Thiên Cuồng có thể chiến ngang tay Ngưu Ma Vương, đương nhiên cũng chẳng hề e ngại Ma Long Nhị. Cự chiến cổ tộc hình thể khổng lồ không thua gì Ma Long tộc khi hóa thành bản thể, Hắc Kim Đường Gân chẳng e ngại gì Ma Long Văn, song phương đánh đến nghiêng trời lệch đất. Lạc Nam vẫn nhàn nhã ngồi trên bảo tọa nhìn lấy tình cảnh này, âm thầm tiếc nuối Na Cha chưa kịp trở về, bằng không dưới trướng lại có thêm một tôn đại tướng. Cách hắn không xa, Phù Đồng ánh mắt đầy phức tạp. Hắn muốn chiến với Lạc Nam một trận, nhưng xem ra thời điểm này không thích hợp à. Hắn là kẻ từng đánh bại ngươi, Thủy Tinh tay vác tam xoa kích, đưa mắt nhìn Lạc Nam ở xa, cất tiếng hỏi Phù Đồng. Chính là hắn, Phù Đồng gật đầu thừa nhận. Nam nhân chân chính, bại thì chấp nhận bại, chẳng có gì phải ngại. Tốt lắm, Thủy Tinh ánh mắt xích hồng, khí tức cuồng dã chậm rãi dâng lên. Ta cực thích những kẻ cuồng vọng có bản lĩnh, hy vọng hắn thật sự trụ vững trước ghế đó. Ngươi không lên, Phù Đồng hiếu kỳ hỏi. Ha ha, ta chỉ thích đơn đã độc đấu, Thủy Tinh kiêu ngạo cười, hắn hiện tại đối thủ quá nhiều, ta lên có thắng cũng không vinh. Yên tâm, sớm muộn các ngươi sẽ có một trận chiến, Phù Đồng gật đầu nói. Tiền đề là hắn có thể vượt qua cửa ải này, Thủy Tinh nhún vai, đừng quên đối thủ của hắn vẫn còn rất đông. Quả nhiên lời của Thủy Tinh vừa dứt, đã thấy nhóm nữ nhân Phượng Cửu Huyền đằng đằng sát khí bước đến Lạc Nam. Nam nhân, quá kiêu ngạo không phải là chuyện tốt, đế nữ hồ ảnh của Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc lắc lư chín cái đuôi. Dung nhan yêu mị chớp chớp nhìn Lạc Nam mở miệng, phong tình vạn trùng. Một cổ mị thuật vô hình quét vào không khí áp về phía Lạc Nam. Mị công triển khai, muốn đem hắn mê hoặc. Hừ, nam nhân của ta còn chưa đến phiên ngươi quyến rũ. Theo hai tiếng quát yêu kiều vang lên, hắc ám đen kịch kéo đến, một bầy quạ đen gáy vang, từ bên trong đó bước ra hai nữ nhân tuyệt mỹ. Hồn lực lan tràn, đem mị công đang phủ đến nghiền nát. Đạm Đài Uyển cùng Trì Du Điệp. Các nàng dương mắt nhìn hồ ảnh, không nói hai lời phát động thế công. Hồn kỹ tầng tầng lớp lớp đánh ra, hung hăng chấn xuống hồ ảnh. Nam nhân của các ngươi, hồ ảnh che miệng cười khanh khách, vậy để ta xem thử các ngươi lấy gì ngăn cản ta mê hoặc hắn. Nói xong, bàn tay trắng ngần như phấn nhẹ vỗ bóp bóp. Trong thoáng chốc, có hơn 10 tên đế tử đến từ các phương thế lực hai mắt đỏ ngầu xé rách không gian xuất hiện, tu vi thiên tôn bùng nổ. Cầu chủ nhân ban lệnh, bọn hắn mơ mơ màng màng quỳ xuống dưới chân hồ ảnh, bộ dạng cuồng nhiệt và đầy phục tùng. Hiển nhiên đã bị hồ ảnh dùng mị công mê hoặc. Làm thịt các nàng, hồ ảnh chỉ vào Trì Du Điệp cùng Đạm Đài Uyển nói. Tuân lệnh, một đám đế tử gầm lên, đế kỹ triển khai, không hề sợ hãi lao đến đối chiến, bất chấp hồn kỹ của hai người Đạm Đài Uyển và Trì Du Điệp, vẫn vì hồ ảnh liều mạng. Muốn cùng chúng ta chơi nhiều người sao? Đạm Đài Uyển cùng Trì Du Điệp liếc mắt nhìn nhau, khóe môi dương lên. Theo sau đó, hai nàng cũng vỗ tay. Răng rắc, không gian nứt ra, một đám đế tử cưỡi trên tinh không thú xuyên thấu mà đến. Khí thế bùng nổ, Tả Xung Hữu đột lao vào phe cánh của hồ ảnh. Nhìn vào những tên đế tử và bầy tinh không thú vừa xuất hiện này, có thể nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn cực kỳ mê mang và mất kiểm soát. Hiển nhiên đã bị hai nữ nhân dùng hồn lực khống chế. Hồ ảnh dùng mị công khống chế tay sai, mà Đạm Đài Uyển cùng Trì Du Điệp dùng hồn lực khống chế cả tay sai và tinh không thú. Toàn là yêu nữ. Nam nhân bình thường ở trong tay các nàng trở thành công cụ chiến đấu. Hừ, ỷ đông hiếp yếu, đừng quên còn có chúng ta. Thấy hồ ảnh bị hai nữ nhân khi dễ, Phượng Cửu Huyền mấy nữ yêu kiều quát lên. Ma đế biến, vô thượng ma uy, Lãnh Vận Du trực tiếp thi triển bí thuật mạnh nhất. Uy thế của ma đế nghiền ép mà ra, một vùng thiên địa đã bị bao vây trong ma khí ngập trời. Chưa dừng lại ở đó, Lãnh Vận Du bấm đầu ngón tay, một hạt ma châu đen kịch bay lơ lửng. Khặc khặc khặc khặc khặc. Từ bên trong ma châu, âm thanh vạn ma gào khóc bao phủ toàn trường, vô số ma ảnh được phóng thích, đem toàn bộ không gian hóa thành đêm tàn. Lãnh Vận Du như một nữ ma đế bước trong vạn ma, tay cầm ma kiếm, ma uy cuồn cuộn tiến vào cơ thể nàng. Thiên ma kiếm, ma đế chảm. Kiếm vực ngưng tụ, hư ảnh ma đế xuất hiện, một kiếm hung hăng chảm xuống đầu Lạc Nam. Hừ, lần trước không may để cho ngươi chạy thoát, lần này còn muốn động vào phu quân ta. Đáp lại uy thế dữ dội của Lãnh Vận Du là một thanh âm nữ nhân đầy kiêu hãnh. Âm âm. Theo sau đó, hai tia sáng mang theo sức tàn phá có thể hủy thiên diệt địa xẹt ngang bầu trời. Kim quang chiếu rọi vô cùng chói mắt. Hai tia sáng đi đến nơi đâu, đêm đen bị xua tan đến đó, ma khí như gặp phải khắc tinh giống lên đầy sự hãi, co rút lại vào cơ thể Lãnh Vận Du. Diệt thế kim đồng. Hắn là phu quân của ngươi. Lãnh Vận Du cả kinh thét lên một tiếng, không dám tin nhìn lấy Lạc Nam đang ngồi phía dưới. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, diệt thế kim đồng đã bắn ra hai tia diệt thế xuyên phá trường không mà đến. Lãnh Vận Du vội vàng chuyển đổi mục tiêu công kích, đem ma đế chảm thi triển về phía trước. Keng! Diệt thế kim đồng va chạm cùng ma đế chảm, Lãnh Vận Du lùi liên tục vài bước giữa không trung, thành công phá đi hai tia diệt thế. Gáy! Một tiếng kiệt ngạo bất tuần gáy vang, hư ảnh kim xí đại bằng xẹt ngang trường không giang cánh hoàng kim đầy cao quý. Thiên diệp giao chậm rãi bước ra, diệt thế kim đồng chiếu sáng cửu thiên thập địa, đem ma khí ngập trời đến từ ma châu của Lãnh Vận Du xua tan. Giao giao! Lạc Nam trái tim run lên, nhìn thấy nữ nhân cao quý chìm đắm trong ánh sáng xuất hiện, xém chút nữa nhịn không được lao đến ôm lấy nàng. Ngồi yên ở đó, thiếp muốn chàng thấy tiến bộ của mình. Thiên Diệp Giao ngẩng đầu ẩn ngược truyền âm nói. Tốt, Lạc Nam hít sâu một hơi, đây chưa phải lúc ôm nhau đoàn tụ à, là hắn quá kích động nên xém mất bình tĩnh. Đừng tưởng ta sợ ngươi, Lãnh Vận Du sắc mặt khó coi nhìn lấy Thiên Diệp Giao. Chẳng biết vì sao, đôi diệt thế kim đồng kia giống như khắc tinh của nàng. Nó có thể chiếu rọi vạn vật, xua tan ma khí, làm suy yếu ma lực và ma uy mà ma đế biến mang lại. Chưa kể còn có thể bắn ra tia diệt thế khủng bố đủ sánh ngang bất kỳ loại đế kỹ nào. Chẳng phải diệt thế kim đồng đã sớm thất truyền từ lâu sao? Chẳng phải phương pháp để khống chế diệt thế kim đồng theo ý muốn cũng đã biến mất sao? Nghe nói một trong tứ quái nữ đế là quái nhãn nữ đế vì vận dụng diệt thế kim đồng quá độ mà dẫn đến mù lòa hai mắt, vĩnh viễn không thể khôi phục. Vì sao Thiên Diệp Giao vận dụng diệt thế kim đồng dễ dàng như vậy? Đáp án là kim đồng tùy tâm thuật, đây là môn đế cấp nhãn thuật mà Lạc Nam quay được từ vòng quay danh vọng, tặng cho Thiên Diệp sau khi còn ở hạ giới. Có kim đồng tùy tâm thuật, cộng thêm tuế nguyệt nữ đế tạo điều kiện cho nàng bài lấy người có kinh nghiệm sở hữu diệt thế kim đồng như quái nhãn nữ đế làm sư phụ, hướng dẫn cách khống chế và điều khiển. Chỉ bằng vào diệt thế kim đồng, Thiên Diệp sau hiện tại đã không thua kém bất kỳ đế nữ đỉnh cấp nào. chưa kể còn mang huyết mạch tinh khiết bậc nhất của Kim Sí Đại Bằng. Đối mặt với Lãnh Vận Du, Thiên Diệp Dao mọc ra Kim Sí Dực, Diệt Thế Kim Đồng không ngừng kích hoạt, nghiền ép mà đến. Hừ, chiến thì chiến, Lãnh Vận Du cắn răng liều. Trong lúc nhất thời, một ma một kim, hai loại lực lượng xung đột dữ dội giữa không trung. Mặc dù Thiên Diệp Dao có được ưu thế, nhưng muốn đánh hạ Lãnh Vận Du cũng không phải dễ dàng có thể làm được. Hai nữ lâm vào giằng co. Bên ngoài đại điện, Kim Sí Đại Bằng, đó là đế nữ của các ngươi sao? Nhìn thấy Thiên Diệp Dao đè Lãnh Vận Du ra đánh, ma đế của Ma Đình âm trầm nhìn lấy tộc trưởng Kim Sí Đại Bằng tộc hỏi. Hiển nhiên hắn cho rằng Thiên Diệp Dao là người của tộc này, bởi vì nàng mang huyết mạch Kim Sí Đại Bằng. Cái dám à, nàng ta chính là truyền nhân của quái nhãn nữ đế. Tộc trưởng Kim Sí Đại Bằng tộc sắc mặt vô cùng khó coi. Đế tử nhà mình đã bị Lạc Kỳ Nam làm thịt, người đang dùng huyết mạch Kim Sí Đại Bằng lại chẳng có chút quan hệ nào với tộc của mình. Hắn sao không ủy khuất? Quái nhãn nữ đế, vì sao truyền nhân của quái nhãn nữ đế có huyết mạch Kim Sí Đại Bằng? Đám người to đầu, cảm thấy rối não. Bởi vì Thiên Diệp Dao còn là một trong những nữ nhân có huyết mạch thần thú được Tuế Nguyệt nữ đế mang về. Tộc trưởng Kim Sí Đại Bằng rầu rì đáp. Thì ra là vậy, đám người bừng tĩnh. Chuyện giữa Tuế Nguyệt Cung và các tộc thần thú năm đó đã sớm lan truyền rộng rãi, ai cũng có nghe đến. Thì ra nữ nhân này vừa có huyết mạch Kim Sí Đại Bằng, vừa có Diệt Thế Kim Đồng nên mới lợi hại như vậy, ngay cả Lãnh Vận Du cũng bị áp chế. Nói như vậy, Thiên Diệp Dao vừa có quan hệ với Tuế Nguyệt Cung, vừa là đệ tử của quái nhãn nữ đế, địa vị và bối cảnh cao đến dọa người, không ít nhân vật dùng mình. Sau lưng Thiên Diệp Dao có bóng dáng của hai vị nữ thiên đế. À mà khoan, vậy tại sao Thiên Diệp Dao lại đứng ra chiến đấu vì Lạc Nam? Vài vị cường giả nhạy cảm phát hiện vấn đề mấu chốt. Ha ha, các ngươi không biết sao? Đình Manh Manh lớn tiếng cười khúc khích, Dương Dương đắc ý mở miệng. Bởi vì nàng ta là nữ nhân của hắn. Lời vừa nói ra, toàn trường yên lặng đến mức quỷ dị. Chương 1191, sao hắn làm được? Bởi vì nàng ta là nữ nhân của hắn. Nghe tiếng cười hí hởn không tim không phổi của Đình Manh Manh, một đám cường giả chỉ cảm thấy nhịp tim thoáng đập chậm lại một chút. Thiên Diệp Dao vừa có dính liêu đến Tuế Nguyệt Cung, vừa là truyền nhân của quái nhãn nữ đế là nữ nhân của Lạc Nam. Thiên đế ở một bên xém nữa nấc nghẹn. Đừng có đùa như thế có được hay không? Năm đó, Tuế Nguyệt nữ đế mang theo một nhóm nữ nhân có huyết mạch thần thú trở về thiên giới, trực tiếp anh động hàng loạt thần thú tộc. Trong hoàn cảnh đó, hàng loạt thần thú tìm đến Tuế Nguyệt cung chất vấn đòi người, mong muốn lấy lại huyết mạch. Sự kiện lớn như vậy hầu hết được mọi thế lực quan tâm và chú ý. Cứ tưởng trước sức ép của quá nhiều cường địch, Tuế Nguyệt nữ đế sẽ phải xuống nước nhún nhường, chấp nhận giao ra đám nữ nhân. Nhưng không, Tuế Nguyệt nữ đế cường thế đến mức đáng sợ, bằng vào thủ đoạn cường ngạnh trấn áp các tộc thần thú, khăng khăng một mực bảo vệ nhóm nữ nhân kia. Điều này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ địa vị của đám nữ nhân sở hữu huyết mạch này vô cùng quan trọng trong mắt Tuế Nguyệt nữ đế. Cũng vì có Tuế Nguyệt nữ đế làm chỗ dựa, những nữ nhân kia trở thành một nhóm tân thiên tài có địa vị cao quý bậc nhất vũ trụ. Các tộc thần thú chẳng những không dám làm gì các nàng, mà ngược lại còn tạo điều kiện để rút ngắn quan hệ với các nàng, nhằm trở thành đồng minh với Tuế Nguyệt cung. Bốn chữ đệ nhất cường giả không phải hư danh. Thân là người đứng đầu Kim Sí Đại Bằng tộc, Kim Sí Đại Bằng tộc trưởng đương nhiên nhận ra Thiên Diệp Dao, bởi vì hắn cũng là một trong những người tìm đến Tuế Nguyệt cung năm đó để đòi huyết mạch. Điều mà Kim Sí Đại Bằng tộc trưởng không ngờ chính là Thiên Diệp Dao chẳng những có được huyết mạch tinh khiết nhất của Kim Sí Đại Bằng tộc, mà còn sở hữu thiên phú hiếm có Diệt Thế Kim Đồng, trở thành truyền nhân của quái nhãn nữ đế. Điều này chứng minh, Thiên Diệp Dao vừa được Tuế Nguyệt nữ đế nâng đỡ, vừa có quái nhãn nữ đế chống lưng. Bối cảnh vô cùng dọa người, ở khắp vũ trụ này cũng hiếm ai có đến tận hai vị thiên đế làm chỗ dựa. Các cường giả ở đây ai cũng hiểu đạo lý này. Thiên Diệp Dao thiên phú siêu quần, bối cảnh xuất chúng, dung nhan lại không kém bất kỳ tuyệt sắc mỹ nhân nào. Đừng nói là đám tiểu bối, ngay cả một số đế cấp cường giả ở đây cũng thèm nhỏ dãi. Nhưng, nàng lại là nữ nhân của Lạc Nam. Bọn hắn không muốn tin tưởng, nhưng lại không giải thích được vì sao Thiên Diệp Dao lại đứng ra trợ giúp Lạc Nam chiến đấu. Thế là một lần nữa, cả đám nhìn sang sư phụ của Lạc Nam là Côn Lôn Nữ Hoàng. Đáng tiếc, đừng nói là bọn hắn, ngay cả Côn Lôn Nữ Hoàng lúc này cũng đang như ở trong mộng, chẳng qua là nàng đang ra vẻ bình thản mà thôi. Mình thu nhận đệ tử gì thế này? Tiểu tử Lạc Nam chưa từng nhắc đến Tuế Nguyệt Cung ở trước mặt nàng nha. Nàng chỉ biết phía trước mình hắn đã có một vị sư phụ thần bí mà thôi, chẳng lẽ vị sư phụ đó là Tuế Nguyệt Nữ Đế? Côn Lôn lão nhân cũng chưa thể bói được về Lạc Nam, hay nói đúng hơn là không dám bói. Nếu không có người ngoài ở đây, Côn Lôn Nữ Hoàng đã xách cổ Đình Manh Manh lên tra hỏi. Đương nhiên Lạc Nam cũng chưa từng kể về nữ nhân trước đây của mình với Đình Manh Manh, chẳng qua nha đầu này từng thấy cung điện mang tên Diệp Dao trên cung đình thụ nên mới nói tầm bậy tầm bạ, chúng tùm lum tùm la mà thôi. Tuế Nguyệt Cung. Ha ha, Dao Dao nhịn không được nữa rồi. nhìn thấy Thiên Diệp Giao đứng ra chiến đấu, chúng nữ ngoài cười nhưng trong không cười. Giọng điệu có chút ghen tuông. Trong lúc các nàng chỉ có thể ở nhà xem qua màn ảnh, thì mấy nữ nhân tham gia thiếu đế chi chiến đã gặp lại hắn, còn kề vai sát cánh chiến đấu với hắn. Đáng giá để ghen tị. Chỉ có U Cơ là âm thầm cười tủm tỉm, bởi vì nàng là người may mắn gặp lại Lạc Nam đầu tiên, còn bị hắn hóa thành một bãi bùn nhão, dư vị đến nay vẫn còn đọng lại trong tâm trí. Tuế Nguyệt Nữ Đế xung quanh có một đoàn không gian vặn vẹo che đậy dung nhan nhìn không rõ biểu cảm, tuy nhiên ánh mắt thâm thúy như luân hồi của nàng lại khóa chặt lấy thân ảnh Quỷ Đỏ và Lâm Tích vẫn chưa ra tay. Theo nhận định của nàng, đây là hai nhân vật có khả năng uy hiếp lớn nhất trong trận chiến này. Bởi vì ngay cả nàng cũng nhìn không thấu tình huống trong cơ thể hai người bọn hắn. Xem ra phải đến tận hiện trường quan sát một chuyến. Khốn kiếp, vì sao luôn có người đứng ra cản trở cường địch hay hắn? Bên trong chiến trường, nhìn thấy Lạc Nam vẫn đang nhàn nhã ngồi trên bảo tọa, các đối thủ cường đại đều lần lượt bị người khác ngăn cản, đám người Long Ngạo Thế gân xanh nổi lên đầy mặt. Chẳng lẽ mấy người này cũng cho rằng chỉ một mình Lạc Nam đủ tư cách ngồi thôi sao? Ta mới không tin, Đào Kỳ Thanh lãnh quát lên. Lực lượng toàn thân vận chuyển, sau lưng nàng hiện lên hư ảnh của một con ma thú khổng lồ dáng to như hổ, tứ chi sừng sững như cột chống trời, đôi cánh đen kịch che phủ thiên không, chiếc đuôi như bọ cạp với hai lưỡi đao sắt lẹm, ẩn chứa độc tố vô cùng kinh khủng. Ma thú đào ngột, vừa có được ma đế lực mạnh mẽ, vừa có độc lực đủ sức độc chết tiên đế một cách dễ dàng. Là một trong những ma thú nổi danh sánh ngang cùng Kỳ và Thao Thiết, đào ngột không hề e ngại bất kỳ đối thủ nào. Ma độc cuồng nộ. Đào Kỳ quát lên, điều khiển hư ảnh đào ngột đập lấy đôi cánh thịt dung hợp đế ma lực và độc lực tạo thành một vòng xoáy ma độc đen kịch giữa bầu trời, xoắn nát không gian cuốn thẳng về phía Lạc Nam. Ta cũng lên, nhìn thấy Đào Kỳ hiển uy, Thao Ngao bị kích thích gầm thét. Hắn không cam lòng yếu thế, hiển hóa ra bản thể ma thú Thao Thiết, miệng rộng ngửa lên giữa trời, điên cuồng hút lấy năng lượng xung quanh, đem tu vi gia tăng trên diện rộng để tấn công Lạc Nam. Gáy! Mắt thấy thế công của Đào Kỳ tiến đến, một tiếng gáy lãnh liệt xé rách trường không đã cùng lúc vang lên. Đế hỏa ngút trời thiêu đốt, hư ảnh một đôi đại điểu toàn thân bùng cháy bay đến. Thần thú bỉ dực điểu, Đào Kỳ sắc mặt đại biến. Mộng chi tiên như tiên nữ không nhiễm bụi trần, ung dung cao quý đạp không mà đến. Bỉ dực điểu dương cánh sau lưng nàng, xung quanh thân thể là vô số thanh binh khí sắt lẹm đang nhảy múa. Binh phạt quyết. Mộng chi tiên sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy Đào Kỳ, khi thấy bán đế tuôn trào, hư ảnh thần thú bỉ dực điểu bằng và tốc độ khủng bố xoay tròn tạo thành một cơn lốc đế hỏa, hòa vào trong đó còn có vô số thanh vũ khí sắt bén do binh phạt quyết tạo thành. Binh phạt bỉ dực. Trong ánh mắt chăm chú của đám đông, Mộng chi tiên hung hăng đối kháng cùng Đào Kỳ. Ầm. Đào ngột va chạm bỉ dực điểu, hai loại lực lượng ma sát dữ dội sau đó nổ tung, chấn đến hai nữ nhân liên tục lùi bước, dương mắt nhìn lấy nhau. Đó là Mộng chi tiên của Thiên Địa Hội, nàng ta cũng đứng về phía Lạc Nam. Phá Đỉnh đội lớn tiếng kinh hô, ánh mắt tràn đầy ghen ghét. Vì sao tên này luôn có nữ nhân phò trợ, hơn nữa đều là tuyệt sắc giai nhân? Phạm Chí nhìn thấy Mộng chi tiên, nắm tay siết chặt đến rớm máu. Bởi vì nữ nhân trong lòng hắn lúc này đang chiến đấu vì nam nhân khác. Người cũng là nữ nhân của Lạc Nam. Đào Kỳ trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn Mộng chi tiên. Người không cần biết. Mộng chi tiên khóe môi cong lên đầy tự tin, đứng sang một bên đi. Hừ, cuồng vọng. Đào Kỳ tức giận nghiến răng, ma độc bùng nổ, đào ngột hư ảnh tiếp tục lao đến. Mộng chi tiên không sợ chút nào, bỉ dực điểu uốn lượn đầy tinh tế nghênh đón. Lại là một phương chiến trường mới giữa hai đại mỹ nhân. Núp sau nữ nhân thì có bản lĩnh gì, có ngon thì cùng ta chiến. Mà lúc này Thao Ngao đã thi triển thần thông thôn thiên phệ địa hoàn tất, hút vô số lực lượng xung quanh khiến tu vi của hắn trở thành đại yêu đế hùng mạnh. Sinh ra lòng tự tin dữ dội, Thao Ngao cường thế lao đến Lạc Nam. Trận chiến của chúng ta còn chưa xong, lúc này chiến tiếp. Đáng tiếc, đại địa co rút lại dữ dội như chỉ còn một thốn, thân ảnh ba nữ nhân lướt như tên bắn mà đến. Yên Nhược Tuyết, Địa Ngọc Huyền cùng Hoàng Y Thiền. Yên Nhược Tuyết thi triển cả Thổ Hoang Vu Thuật và Thủy Hoang Vu Thuật trước khi đến, tu vi đạt đến đại đế, không hề kém cạnh Thao Ngao. Hoàng Y Thiền kích hoạt bí thuật Hóa Quang Huyền Biến, đem tất cả lực lượng trong cơ thể chuyển hóa thành quang minh, tu vi cũng đạt đến đế giả, theo sát phía sau Yên Nhược Tuyết. Hai nữ vừa mới xuất hiện lập tức điên cuồng thi triển thế công, mà Địa Ngọc Huyền ở phía sau liên tục thi triển đế kỹ thổ hệ phụ trợ, gia tăng chiến lực cũng như khả năng phòng ngự cho các tỷ muội của mình. Khốn kiếp, là các ngươi! Thao Ngao giận dữ gầm lên, hắn làm sao quên được Yên Nhược Tuyết cùng Địa Ngọc Huyền. Hai nữ nhân này trước đó còn bị hắn dọa chạy, lúc này chỉ tìm thêm một đồng minh mà dám chiến với hắn. Giống, hóa thành bản thể Thao Thiết khổng lồ, Thao Ngao tả xung hữu đột lao vào ba nữ. Vân lực huyền quang chiếu rọi, Hoàng Y Thiền suy yếu thế công của Thao Ngao. Yên Nhược Tuyết toàn thân bùng phát chiến ý, dưới sự hỗ trợ của Địa Ngọc Huyền toàn lực đánh cận chiến. Lại một lần nữa có ba vị đế nữ vì Lạc Nam mà chiến. Để xem còn có ai. Phượng Cửu Huyền cùng Viêm Miên Châu liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh quát lên yêu kiều. Niết bàn thánh hỏa từ thân thể Phượng Cửu Huyền sôi trào, hư ảnh thiên mệnh Huyền Phượng xuất hiện, tay cầm Ngô Đồng quyền trượng mang theo biển lửa ngập trời. Ở phía bên cạnh, Viêm Miên Châu khóe môi dương lên, đôi tay ngọc ngà kết ấn, bốn loại dị hỏa phá thể mà ra. Ký. Theo ý niệm của nàng, bốn loại dị hỏa khủng bố dung hợp, sau đó hóa thành một con chiến mã đầy ngang tàng. Viêm Miên Châu kỵ trên chiến mã, toàn thân bùng cháy dị hỏa như một nữ hỏa thần. Một thanh hỏa kỳ thiêu đốt dữ dội xuất hiện trong tay nàng. Nhiệt độ không khí gia tăng điên cuồng, biển lửa phần thiên. Hai nữ nhân điều khiển hỏa diễm xuất chúng nhất chiến trường này đã công kích. Phượng Cửu Huyền của Hỏa Phượng tộc, Viêm Miên Châu đến từ Vô Tận Hỏa giới, cùng lúc bắn đến Lạc Nam. Nhưng mà, nhiệt độ bốn phía vừa mới dâng cao chưa được bao lâu lại đột nhiên hạ thấp xuống. Một vầng trăng non lơ lửng hiện lên giữa trời, đế băng điên cuồng thẩm thấu mà ra. Đứng trước biển lửa mà Phượng Cửu Huyền cùng Viêm Miên Châu tạo thành, vầng trăng mang theo hàn băng lạnh giá nhanh chóng xâm nhập. Răng rắc. Trong ánh mắt không dám tin của Phượng Cửu Huyền và Viêm Miên Châu, thế tiến dữ dội của hỏa diễm bị mạnh mẽ ngăn chặn. Đó là... Toàn trường đưa mắt nhìn lên. Chẳng biết từ bao giờ, ở trong mặt trăng lạnh giá chậm rãi xuất hiện hai thân ảnh. Cung trang màu trắng thanh thoát tung bay, ưu nhã xuất trần, cao quý lãnh đạm, ánh mắt hờ hững. Các nàng diện mạo giống y như đúc, là một đôi tỷ muội song sinh như bước ra từ thần thoại. Đạp trăng bước đến. Dùng giá băng đông cứng biển lửa ngút trời. Nhược Tuyết, Nhã Nhi, Băng Nhi, các nàng, hô hấp Lạc Nam trở nên tán loạn, ánh mắt khóa chặt thân ảnh từng nữ nhân của mình, một cảm giác thỏa mãn chưa từng có xâm chiếm tâm hồn hắn. Cơ Nhã và Cơ Băng Chân Trần Đạp Nguyệt, áo trắng nhẹ bay, ánh mắt trong veo như mặt giếng cổ thanh đạm quét nhìn Phượng Cửu Huyền và Viêm Miên Châu một thoáng, chậm rãi cất tiếng. Phu quân chúng ta muốn ngồi, hai vị có gì ý kiến? Tiếng nói lành lạnh trong veo lan truyền khắp toàn trường. Trực tiếp khiến Phượng Cửu Huyền và Viêm Miên Châu trợn tròn mắt. Phốc! Không biết bao nhiêu người cùng lúc phun ra một ngụm. Phượng Nghi nữ đế ngoài ý muốn liếc xéo về phía Thường Nga nữ đế và Lăng Ba nữ đế, đôi môi đỏ thẳm như hồng bảo thạch chậm rãi nói ra. Thường Nga và Lăng Ba cả đời kiêu ngạo không xem nam nhân trong thiên hạ ra gì, không ngờ thu nhận đệ tử lại là thê tử của kẻ phong lưu. Thường Nga nữ đế cùng Lăng Ba nữ đế liếc mắt nhìn nhau, chứng kiến một tia bất đắc dĩ. Các nàng đã sớm biết Cơ Băng và Cơ Nhã có phu quân, cũng rất yêu phu quân của mình. Nhưng không ngờ, nam nhân đó lại là thiếu chủ Côn Lôn. Thân thể tuyệt mỹ của Thường Nga nữ đế và Lăng Ba nữ đế hơi run lên. Bởi vì có giao tình với Tuế Nguyệt nữ đế, hai nàng biết phu quân của Cơ Băng và Cơ Nhã còn là phụ thân của. Nói như vậy, thân phận của Lạc Nam. Thường Nga và Lăng Ba hít sâu một hơi, giữ cho bản thân trở lại bình tĩnh. Ha ha, Côn Lôn thiếu chủ thật khiến bổn đế liên tục bất ngờ à. Côn Lôn nữ hoàng thu được một đồ đệ tốt, thiên đế cười như không cười lên tiếng nói. Lúc này ngay cả nhân vật cấp bậc như hắn cũng sắp đứng ngồi không yên. Côn Lôn thiếu chủ có quan hệ với nhân yêu giới, cự chiến cổ tộc, Tuế Nguyệt cung, Quái Nhãn nữ đế, Thủy Hoang tộc, bây giờ lại lòi thêm Thường Nga và Lăng Ba. Tính sơ sơ đã có bao nhiêu thiên đế ở trong số này rồi, chưa kể Côn Lôn nữ hoàng vẫn đang ngồi ở đó. Vực, không ít thế lực vốn còn mang thù vì Lạc Nam đào thải đế tử nhà mình nuốt một ngụm nước miếng khô khốc. Bọn hắn đang cân nhắc liệu có nên tìm Lạc Nam trả thù sau khi thiếu đế chi chiến kết thúc hay không. Tên thanh niên kia, vì sao hắn làm được? Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.